Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, phần 517, chương 700 liên tục ngàn năm tuyệt thế âm mưu chủ tịch tiên sinh lời nói nhẹ nhàng bâng quơ. Phảng phất ở thảo luận một kiện lơ lỏng bình thường sự tình. Tỉ như đồ ăn điểm quá nhiều ăn không hết. Cho nên thiếu điểm lưỡng đạo giống nhau. Liễu Tịch lặng lẽ đánh giá hắn phía sau Nguyên Lão sẽ cùng 12 tháng người. Nguyên Lão sẽ 4 người sắc mặt không có chút nào biến hóa. Hiển nhiên đối chính mình thực tự tin. Tin tưởng chính mình tuyệt không phải dư thừa. Mà 12 tháng nào đó thành viên liền không như vậy bình tĩnh. Đặc biệt là tên kia gọi là Phong Liêm Đông Nam Á Nam tử cùng gọi là Toa Oa Bạch Nhân nữ tử. Hai người gương mặt cơ bắp rõ ràng run rẩy một chút. Trong ánh mắt hiện lên một tia đề phòng. Cùng hai người liền nhau tiểu cô nương quân quân. Biểu tình đồng dạng cũng có chút không được tự nhiên. Không tự giác lui ra phía sau một bước. Cùng mặt khác người kéo ra khoảng cách. Ba người mới vừa gia nhập 12 tháng không lâu, cùng Kim Nguyệt Trăng Bạc, đám người so sánh với, tuyệt đối không tính là thành viên trung tâm Money nếu nói nhất định có bao nhiêu dư nói. Tất nhiên ưu tiên bài trừ bọn họ, Mã Đại Đại không lâu trước đây vừa mới chết ở người một nhà trong tay. Vết xe đổ, ba người không thể không phòng. Nguyên lai trận này âm mưu lớn như vậy, cũng không biết kế hoạch nhiều ít năm Money, Liễu Tịch lẩm bẩm nói. Liễu Tịch tin tưởng, trận này âm mưu tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể kế hoạch ra tới. Tương phản, rất có thể trận này kế hoạch cùng âm mưu đã rằng co vài trăm năm Money, cái này kế hoạch tạm thời gọi là trầm thuyền kế hoạch. Nguyên bản này đây Tiêu Giao thư sinh cầm đầu tu sĩ các tiền bối tạo thành bát tiên cái này tiểu tập thể đối kháng thế giới này vu tộc hậu duệ. Sau lại bát tiên vì hoàn toàn đoạn tuyệt vu tộc hậu duệ sinh ra tân tổ vu kế hoạch. Vì thế thiết kế lấy này tao thu hoạch lớn pháp bảo phi kiếm trầm thuyền vì mồi. Dụ sử vu tộc hậu duệ tiến đến tập kích. Năm đó kia chàng đáy biển đại chiến không có bất luận cái gì tư liệu di lưu. Liễu Tịch cũng chỉ có thể thông qua suy đoán đại bộ phận hoàn nguyên ngay lúc đó chiến đấu. Phá hủy trầm thuyền pháp bảo chấp hành giả. Hẳn là vu tộc hậu duệ chung một người hoặc là hai gã địa vị cực cao thức tình giả. Kết quả tiến vào này tao trường vận hào lúc sau. Mới phát hiện lọt vào bẫy dập bên trong. Bát tiên người đông thế mạnh. Lại còn có trước đó bày ra thượng cổ 10 đại sát trận chi nhất 9 khúc hoàng hà trận. Mặc kệ tới thức tình giả thực lực rất mạnh. Nghĩ đến cũng chỉ là bắt ba trong giỏ. Bát tiên bắt được này 1-2 gã ở vu tộc hậu duệ trung địa vị cực cao thức tình giả. Rất có thể chặt bỏ đối phương một cái tay hoặc là một chân. Sau đó làm bắt tiền chung ba người tiến đến cấp vu tộc hậu duệ báo tin. Khiến cho mặt khác vu tộc hậu duệ tiến đến nghĩ cách cứu viện bị bắt lấy thức tình giả. Vì cái gì là bắt tiền chung ba người? Đây là Liễu Tịch căn cứ khoang thuyền chung chén trà số lượng tới phán đoán. Bàn bát tiên thượng chén trà chỉ có 5 cái, cũng chính là thiếu 3 cái, thuyết minh thiếu 3 người. Bát tiên dốc sức vì vu tộc hậu duệ bày ra bẫy dập, tuyệt đối không thể chỉ có 5 người tham gia, mặt khác 3 người hoặc là ở phía trước một lần đối kháng thức tỉnh giả khi liền đã chết, hoặc là chính là đi cấp vu tộc hậu duệ mật báo. Liễu Tịch cá nhân có khuynh hướng tam tiên đi hướng vu tộc hậu duệ đại bản doanh. Dùng thức tỉnh giả phần còn lại của chân tay đã bị cụt hoặc là tín vật bước mặt khác vu tộc thức. Tỉnh giả đi trước đáy biển trầm thuyền. Rốt cuộc bát tiên lớn như vậy bút tích, nói rõ là muốn đem Vu tộc hố chết. Chỉ hố một hai cái Vu tộc thức tỉnh giả như thế nào thành. Đến nỗi có thể hay không dụ dỗ mặt khác Vu tộc thức tỉnh giả ngây ngốc lại đây chịu chết. Bát tiên tưởng đều không có nghĩ tới vấn đề này. Cũng căn bản không cần tưởng. Vu tộc sao? Động cân não vẫn là Vu tộc sao? Không có hại mắc mưu vẫn là Vu tộc sao? Có thể nhịn xuống đối thủ Diệu Võ Dương Oai vẫn là Vu tộc sao? Tóm lại, Vu tộc hậu duệ không chỉ có tới, hơn nữa tới vẫn là Vu tộc hậu duệ chung sở hữu thức tình giả cùng mặt khác cường đại Vu tộc hậu duệ. Vì cái gì Liễu Tịch như vậy khẳng định? Khoang đáy bị điểm hóa đại trận chấn áp 5 cái tổ Vu tinh phách chính là thật đánh thật, chứng cứ. Hơn nữa cái kia bộ xương khô đã từng thức tỉnh rồi huyền minh huyết mạch. Hơn nữa tự xưng đem huyền minh tinh phách thả đi ra ngoài. Thuyết minh lúc ấy ước chừng có 6 gã hoàn mỹ thức tỉnh giả đi tới đáy biển trầm thuyền. Đến nỗi không phải thức tỉnh giả cường đại Vu tộc hậu duệ. Số lượng không thể khảo chứng. Cái này số lượng tuyệt đối không thể thiếu. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì một trận chiến này lúc sau, trừ bỏ đào tẩu chủ tịch tiên sinh, Hôi Nguyệt cùng Bạch Nguyệt ba người thành lập một cái 12 tháng ở ngoài, Vu tộc hậu duệ liền không còn có mặt khác động tác. Không chỉ có không có mặt khác động tác, chủ tịch tiên sinh ba người còn cố ý đem Vu tộc hậu duệ phân liệt thành các loại tổ chức. Hơn nữa đối lập lẫn nhau, mục đích chính là vì làm nhân loại chính phủ yên tâm. Đồng thời cũng vì mê hoặc về sau đã đến tu sĩ. Tỷ như chủ tịch tiên sinh chủ yếu phụ trách chủ hoạch kiến lập cùng tổ chức dị năng giả tự do liên minh. Hơn nữa cùng nhân loại chính phủ ký kết công thủ đồng minh hiệp nghị. Không chỉ có làm dị năng giả thân phận hợp pháp hóa, đồng thời cũng có cần thiết tồn tại cơ sở. Cái này tồn tại cơ sở đương nhiên chính là thức tỉnh giả. Xác thực nói là thất bại thức tỉnh giả. Dị năng giả tự do liên minh hiệp trợ nhân loại chính phủ tru sát thất bại thức tỉnh giả. Không những có thể triển lãm chính mình không thể thay thế tác dụng. Hơn nữa tổ chức thành viên còn có thể tại tru sát thất bại thức tỉnh giả khi càng tiến thêm một bước kích thích trong cơ thể tổ vu huyết mạch, tăng cường lực lượng. Đồng thời, Hôi Nguyệt lãnh đạo 12 tháng, làm cắn nuốt giả tổ chức, cùng dị năng giả tự do liên minh đối lập, đồng thời cũng cùng các quốc gia chính phủ đối lập. Các quốc gia chính phủ gặp được dị năng giả cùng thức tỉnh giả cường đại, mặc kệ là ở vào tự vệ vẫn là mặt khác nguyên nhân, nhất định cũng muốn chiêu mộ dị năng giả, thành lập dị năng giả cơ cấu. Một là vì đối phó có khả năng xuất hiện ở bổn quốc cảnh nội thức tình giả. Nhị là vì đối kháng thường xuyên lẻn vào Hàn Quốc 12 tháng. Tam là vì phòng bị cường đại dị năng giả tự do liên minh. Kể từ đó, chính là đem Vu tộc hậu duệ này một cái quần thể phân liệt thành tam phương diện thực lực, kỳ địch lấy nhược, hình thành một cái hoàn mỹ đối kháng tam giác quan hệ. Cuối cùng cho lúc ấy gặp cường đại Vu tộc hậu duệ trưởng thành thời gian cùng thổ nhưỡng. Vì cái gì muốn kỳ địch lấy nhược, chỉ có thể thuyết minh lúc ấy Vu tộc hậu duệ thực lực đã suy vi đến một cái cực độ nguy hiểm trình độ, mới bức cho chủ tịch tiên sinh đám người năm đó không thể không làm như vậy. Cũng bởi vậy có thể suy luận ra, lúc trước đáy biển trầm thuyền chiến đấu tất nhiên thảm thiết dị thường. Vu tộc hậu duệ trung cường giả cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà bát tiên, Liễu Tịch đại khái cũng có thể đoán được bát tiên kết cục. Cứ việc trước đó bãi hạ thượng cổ 10 đại sát trận trung chín khúc hoàng hà trận, chỉ sợ bát tiên cũng đã toàn bộ ngã xuống. Rốt cuộc tính thời gian, mới qua đi 6-700 năm, lấy bát tiên cảnh giới, liền tính sống thêm 1.000 năm cũng không phải vấn đề. Nhưng mà, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đã đến sau, cũng không có cảm ứng được có tu sĩ hơi thở. Trận chiến đấu này duy nhất đào tẩu 3 người, chính là chủ tịch tiên sinh, cũng chính là Hắc Nguyệt. Còn có Hôi Nguyệt Tiểu Long cùng Bạch Nguyệt Tào Kim Dương 3 người. Vì làm Vu tộc lại lần nữa sống lại, 3 người lẫn nhau nâng đỡ dốc hết tâm huyết. Cuối cùng làm Vu tộc hậu duệ tạm thời vượt qua nguy cơ. Nhưng mà trung gian không biết cái gì duyên cớ. Bạch Nguyệt cùng Hắc Nguyệt, Hôi Nguyệt hai người sinh ra khác nhau. Vì thế bị hai người xa lánh ra dị năng giả tự do liên minh cùng 12 tháng. Bạch Nguyệt Tào Kim Dương lại không có như vậy ngừng nghỉ. Đồng thời lấy chính mình phương thức tiếp tục sống lại Vu tộc hậu duệ. Tỷ như trợ giúp Tô Mộc Tô Oánh Oánh hai huynh muội thức tỉnh. Ở Olympic ngọn núi, thông qua tàn khốc chiến đấu kích thích. Muốn trợ giúp mặt khác dị năng giả thức tỉnh. Chủ tịch tiên sinh đám người đem Vu tộc hậu duệ chia ra làm tam lúc sau. Đích xác lấy được phi phàm hiệu quả. Không chỉ có tê mỏi nhân loại chính phủ. Hơn nữa liền về sau đã đến tu sĩ cũng bị tê mỏi dụ dỗ. Tỷ như thần thương, súng, nhóm tông trạch liền ở chủ tịch tiên sinh ba tấc không lặn miệng lưỡi hạ. Thế nhưng gia nhập dị năng giả tự do liên minh, trở thành đệ thập quyết định giả. Liễu Tịch cũng là như thế. Chủ tịch tiên sinh thấy nàng đệ nhất mặt liền giao cho nàng tông trạch lưu lại thần phù. Làm nàng trước tiên liền tin chủ tịch tiên sinh. Tự nhiên mà vậy kế thừa đệ thập quyết định giả thân phận. Thiếu chút nữa thật sự tin dị năng giả cùng tu sĩ là trời sinh minh hữu. Cùng cắn nuốt giả thức tình giả trời sinh là địch. Không chỉ có như thế, chủ tịch tiên sinh đám người chưa từng có từ bỏ quá giải cứu đáy biển trầm thuyền chung bị trấn áp. Năm cái tổ vu tinh phách, khuyết thiếu năm cái tổ vu tinh phách, liền sẽ làm cho này năm tên tổ vu thức tình giả vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. Chủ tịch tiên sinh đám người vô pháp xuyên qua chín khúc hoàng hà trận. Liền đem hy vọng đặt ở về sau tới tu sĩ trên người. Cởi chuông còn cần người cột chuông. Nếu là tu sĩ bố trận, đương nhiên cũng chỉ có tu sĩ mới có thể giải. Liễu Tịch đột nhiên nghĩ đến. Lúc trước chủ tịch tiên sinh vì cái gì nhất định phải mời tông trạch gia nhập dị năng giả tự do. Liên minh, trả lại cho hắn một cái địa vị rất cao đệ thập quyết định, giả danh hiệu. Nguyên nhân rất có thể chính là vì mượn sức cùng mê hoặc tông trạch. Sau đó mượn cơ hội làm tông trạch giúp bọn hắn phá vỡ chín khúc hoàng hà trận. Ai biết tông trạch xuất thân cùng thần thương, súng, môn, ở trận pháp thượng tạo nghệ cực thấp. Đừng nói thượng cổ 10 đại sát trận. Ngay cả hơi chút cao đẳng trận pháp hắn cũng chưa chắc có thể phá. Tông trạch không chỉ có không có năng lực phá giải chín khúc hoàng hà trận. Ngược lại còn nhìn ra chủ tịch tiên sinh đám người bụng dạ khó lường. Hai bên nháo phiên lúc sau. Tông trạch nhất định là chết vào chủ tịch tiên sinh đám người tay. Tông trạch sau khi chết. Chủ tịch tiên sinh tiếp tục chờ đại tân tu sĩ xuất hiện. Ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh phía trước, nhất định còn có tu sĩ đã đến. Tỷ như vị kia chết ở tán ba đại pháp sư trong tay kiếm tiên. Còn bị tán ba đại pháp sư đem xương cốt làm thành pháp khí. Liễu Tịch lúc trước giết chết tán ba đại pháp sư lúc sau. Đem tên kia kiếm tiên tiền bối xương cốt chôn ở tiểu thuần dương quan. Nghĩ đến, tên kia kiếm tiên tiền bối sở dĩ chết ở Nam Hải Malaysia. Chính là bị chủ tịch tiên sinh đám người dẫn đi đáy biển trầm thuyền chỗ. Đáng tiếc chính là, Vị kia kiếm tin tiền bối thoạt nhìn cũng không tinh thông trận pháp, không có năng lực phá giải chín khúc hoàng hà trận, vì thế bị chủ tịch tiên sinh đám người giết hại. Thẳng đến sau lại, chủ tịch tiên sinh chờ tới liễu tịch. Tuy rằng chân chính có thể phá giải chín khúc hoàng hà trận người là Thu Trường Sinh, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chủ tịch tiên sinh đám người rốt cuộc vẫn là trời xui đất khiến đạt thành mục đích. Liễu tịch thật dài thở dài một tiếng, cảm khái liên tục, trải vuốt rõ ràng sở hữu manh mối. Sau đó đại khái suy luận xảy ra chuyện chân tướng lúc sau. Liễu tịch không thể không bội phục chủ tịch tiên sinh cùng Hôi Nguyệt lão hòa thượng này hai cái vu tộc hậu duệ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, chủ tịch tiên sinh cùng Hôi Nguyệt trưởng lão đã thông minh không giống như là vu tộc hậu duệ, càng như là tu sĩ trung am hiểu âm mưu quỷ kế trí giả. Liễu tịch đều nhịn không được ở trong lòng cấp hai người so một chút ngón tay cái, dùng sức điểm một cái tán. Ghê gớm, thật sự ghê gớm. Trận này rằng co 6-700 năm âm mưu, trung gian có tương kế tự kế, có giả ngây giả dại, có kỳ địch lấy nhược, có lá mặt lá trái, cũng có đầy trời quá hải. Binh pháp tôn tử 36 kế cơ hồ đều dùng tới. Cuối cùng đạt thành mục đích. Đừng nói liệu tịch không có nhìn thấu chủ tịch tiên sinh đám người mưu kế, Thu Trường Sinh đồng dạng cũng không có nhìn thấu, ngược lại bất chi bất giác rơi vào chủ tịch tiên sinh đám người âm mưu bên trong. Không phải Thu Trường Sinh từ dấu vết để lại chung suy đoán ra tiền bối các tu sĩ bảo tàng ở Philippines, Colonia đảo khu vực, liễu tịch cũng sẽ không theo Thu Trường Sinh chạy tới tầm bảo. Cuối cùng cũng tự nhiên sẽ không rơi xuống hiện tại kết cục này. Liễu tịch nhịn không được ở trong lòng thở dài một tiếng. Nàng cùng Thu Trường Sinh rốt cuộc vẫn là trốn bất quá hắc bạch song sát vận mệnh à. Chỉ cần hai người tổ đội, mặc kệ là thăm bảo vẫn là mặt khác cái gì, cuối cùng tuyệt đối tay không mà về. Không chỉ có như thế, cùng hai người cùng nhau đồng bạn cũng sẽ toàn quân bị diệt. Liễu tịch âm thầm hối hận, vì cái gì cũng không tin ta đâu. Ở tu đạo thế giới rõ ràng bị chứng minh rồi vô số lần chân lý, chẳng lẽ ở mặt pháp thế giới liền không linh sao? Chính mình lúc trước vì cái gì đầu óc nóng lên liền đáp ứng Thu Trường Sinh cùng nhau tới thám hiểm đâu? Xúc động, rốt cuộc còn quá xúc động. Liễu tịch âm thầm tỉnh lại, là cái gì che mắt nàng hai mắt, mê hoặc nàng lý trí? Cuối cùng chỉ có thể quy kết với một chút bần cùng, chính là bởi vì bần cùng mới làm nàng làm ra bí quá hóa liều quyết định. Nếu là ở tu đạo thế giới, liễu tịch sẽ để ý kẻ hèn một thuyền sắt vụn đồng nát sao? Tuyệt đối sẽ không. Hiện giờ lại hối hận đã vô dụng. Liễu tịch trong đầu ý niệm cao tốc vận chuyển, yêu cầu nghĩ ra một cái phương pháp thoát thân. Trước mắt tình cảnh đối liệu tịch cực kỳ bất lợi. Trước có thức tỉnh rồi đế giang tổ vu huyết mạch Bắc Đình che chặn đường, mục đích là vì sát nàng. Sau có chủ tịch tiên sinh cùng Hôi Nguyệt trưởng lão dẫn dắt 12 tháng cùng Nguyên lão sẽ, mục đích là vì chảo nàng dùng tế luyện. Bên người tạm thời đồng bọn có Lãnh Thiếu Ninh, Sở Ngạn Thu cùng Tiếu Quỳnh. Nhưng nghe chủ tịch tiên sinh lời nói mới rồi, liễu tịch hiện tại không thể không phân ra một tia tâm thần tới phòng bị ba người. Có thể nói, bốn người tiểu đoàn thể đã có một ít ngăn cách. Cố tình liễu tịch tin được hai đồng bạn, Thu Trường Sinh cùng Mặc Duẫn giờ phút này đều không ở bên người. Thu Trường Sinh vì ngăn cản bộ xương khô quái Huyền Minh tự bạo thức công kích, tất cả bất đắc dĩ hạ lại một lần thi triển ngây ra như phỗng. Hiện giờ bị nhốt ở khoang đáy chung vẫn không nhúc nhích. mà Mặc Duẫn trước đây trước khoang đáy trong chiến đấu bị trọng thương. Theo sau tuy rằng giấu kín đi lên, cũng không biết có hay không bị Hôi Nguyệt đám người tìm được. Bây giờ còn có không có sức chiến đấu. Liễu Tịch tu đạo mấy trăm năm qua, từ tiến vào Thiên Đạo Tông sau, chưa từng có gặp được so hôm nay càng không xong tình cảnh. Nàng cần thiết muốn chạy trốn đi ra ngoài, không chỉ có là bởi vì nàng không muốn chết, còn bởi vì Thu Trường Sinh cùng Mặc Duẫn cùng với Lý Minh Dũng đang chờ nàng giải cứu. Muốn chết nàng chết ở chỗ này, ba người một miêu ai đều sống không được. Nghĩ đến Lý Minh Dũng, Liễu Tịch trước mắt tức khắc sáng ngời. Như thế nào đột nhiên đem cái này vận may tề thiên may mắn oa oa quên hết. Lý Minh Dũng cố nhiên là suy thần bám vào người, nhưng đồng thời hắn cũng là vận may tề thiên mệnh cách. Ngày thường xui xẻo tột đỉnh, nhưng sống chết trước mắt lại thường thường có thể tìm ra một đường sinh cơ. Liễu Tịch lúc này khốn cảnh, nhưng còn không phải là thập tử vô sinh sao? Dù sao nàng là tìm không thấy chạy trốn biện pháp, chi bằng đi theo Lý Minh Dũng, cũng không khả năng chung tìm được một cái khả năng hy vọng. Liễu Tịch nghĩ đến đây, lập tức quay đầu lại mọi nơi đánh giá Lý Minh Dũng rơi xuống. Nàng nhớ rõ Lý Minh Dũng hẳn là ở khoang thuyền mặt sau mới đúng. Này vừa thấy, quả nhiên nhìn thấy Lý Minh Dũng chính lén lút chiều ngầm thông đạo nhập khẩu sờ soạng. Tựa hồ đang định lại lần nữa lẻn vào ngầm khoang thuyền. Liễu Tịch sửng sốt, không khỏi khen, hảo biện pháp A, chương 701 đưa vào chỗ chết chính cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Câu này cách ngôn tuy rằng thổ, cơ hồ mỗi người đều sẽ nói, nhưng là chân chính có thể làm được lại có mấy người. Người thiên tính đều là xu lợi tị hại, nhìn đến cơn lốc trong nháy mắt nhất định là không chút nghĩ ngợi chạy trốn. Căn bản sẽ không nghĩ đến chui đầu vô lưới, vọt vào cơn lốc trung tâm phong trong mắt. Nhưng trên thực tế cơn lốc phong mắt bởi vì lực ly tâm từ từ nguyên nhân, sức gió phi thường mỏng manh, tương đối với chung quanh tới nói an toàn nhiều. Bởi vì người vô luận như thế nào chạy, đều chạy bất quá cơn lốc, còn không bằng mạo hiểm nếm thử tiến vào phong mắt, có lẽ có thể đại nạn không chết may mắn chạy trốn. Nhưng mà, biết đạo lý này, một khi nhìn thấy cơn lốc thổi quét mà đến thời điểm, thật sự có thể làm được hướng về cơn lốc phóng đi sao? Lại tỉ như cháy thảo nguyên, phong trợ hỏa thế, người căn bản chạy bất quá hừng hực liệt hỏa. Lúc này biện pháp tốt nhất chính là nghịch phong chạy, hướng quá mức tuyến, vọt vào bị thiêu đốt sau không có hỏa thảo nguyên. Tuy rằng cũng là cửu tử nhất sinh, sống sót cũng là bỏng nghiêm trọng. Nhưng rốt cuộc còn có một đường sinh cơ. Nếu theo phong chạy, ai có thể chạy trốn quá phong? Liễu Tịch tu đạo mấy trăm năm, gặp phải như thế tuyệt cảnh, cũng không có trước tiên nghĩ đến một lần nữa phản hồi đi trước khoang đáy biện pháp. Đệ nhất ý tưởng vẫn cứ là lao ra khoang thuyền. Nàng còn như thế, những người khác càng là không thể tưởng được. Lúc này thấy Lý Minh Dũng cách làm, tức khắc nhắc nhở Liễu Tịch, hướng khoang thuyền ngoại chạy cơ hồ tương đương tử lộ một cái. Vô luận là ngăn ở phía trước Bắc Đình trai, vẫn là che ở phía sau chủ tịch tiên sinh một đám người, ai đều sẽ không bỏ qua nàng. Đừng nhìn hiện tại hai phương người tựa hồ ai cũng không để ý đến nàng, đó là bởi vì hai phương người đều đem nàng xem thành ung chung ba ba, cho nên không thèm để ý. Nhưng chỉ cần nàng hơi chút có hướng khoang thuyền ngoại chạy hành động, Liễu Tịch dám cam đoan chính mình tuyệt đối gặp mặt lâm mọi người lớn nhất trình độ nhất trí công kích. Tuy rằng bên người nàng còn có Lãnh Thiếu Ninh, Sở Ngạn Thu cùng Tiếu Quỳnh ba gã đồng bạn, Liễu Tịch lại cảm thấy chính mình lẻ loi đứng ở tầm tã mưa to hạ. Ai cũng không giúp được nàng. Bốn bề thọ địch thập diện mai phục tình cảnh. Duy nhất sinh lộ, có thả chỉ có một cái. Đó chính là Lý Minh Dũng lúc này đang ở đi kia một cái. Một lần nữa phản hồi khoang đáy. Trong lòng quyết định chú ý. Liễu Tịch làm ra dường như không có việc gì biểu tình. Lặng lẽ rời đi nhìn về phía Lý Minh Dũng tầm mắt. Cố ý nhìn về phía bị Bắc Đình trai ngăn cản khoang thuyền ngoại. Một bộ tùy thời chuẩn bị không màng tất cả lao ra đi bộ dáng. Giờ này khắc này, khoang thuyền trong đại sảnh khói đen tràn ngập. Trúc Cửu Âm đã lại một lần ẩn thân ở khói đen bên trong. Này đó màu tím đen xương khói rất có thần diệu. Tựa hồ có thể ngăn cách tinh thần dò xét cùng sinh mệnh hơi thở dò xét. Liễu Tịch thử đem thần thức tham nhập màu tím đen xương khói chung. Nhưng mà lại cái gì cũng điều tra không đến. Phảng phất bên trong liền có một cái vô cùng vực sâu. Căn bản cảm thụ không đến Trúc Cửu Âm vị trí. Thực rõ ràng. Khoang thuyền nội dày đặc màu tím đen xương khói là vì ngăn cản Bắc Đình trai tầm mắt cùng cảm giác. Không cho Bắc Đình trai biết Trúc Cửu Âm vị trí. Quả nhiên, Bắc Đình trai ấn đường không giấu vết nhíu nhíu. Tầm mắt dừng ở khoang thuyền xương khói chung. Lại không có lập tức ra tay. Hắn không gian dị năng phi thường lợi hại. Lợi hại đến có thể một kích dưới liền giết chết Sở Ngạn Xuân. Hơn nữa liền động đều không có động. Nhưng như thế lợi hại dị năng cũng tuyệt đối không thể không có bất luận cái gì hạn chế. Nếu không lấy Bắc Đình trai biểu hiện ra ngoài tính cách, hắn căn bản là không cần người đọc cửa khoang, trực tiếp bàn tay nhéo, đem trong khoang thuyền người đều bóp chết thì tốt rồi. Liễu Tịch căn cứ hắn lúc trước công kích Sở Ngạn Xuân ba lần ra tay. Đại khái phỏng đoán ra Bắc Đình trai có thể khống chế không gian phạm vi. Hẳn là ở phạm vi 3 mét tả hữu. Sở dĩ có thể đến ra cái này kết luận là Liễu Tịch căn cứ Sở Ngạn Xuân chung quanh không gian vạn vẹo chấn động tới phán đoán. Ước chừng chính là phạm vi 3 mét. Bất quá này gần chỉ là Liễu Tịch phỏng đoán, cũng không thể 100% xác định. Bắc Đình trai người này biểu hiện ra ngoài tính cách cực độ bá đạo lãnh ngạo, nhìn qua phảng phất là cái loại này làm việc chỉ dựa vào lực lượng không muốn động não người. Nhưng mà liền xem hắn vừa rồi đối mặt Trúc Cửu Âm chính diện khiêu khích khi, lúc này vẫn như cũ có thể bảo trì trấn định. Là có thể đủ nhìn ra hắn đều không phải là cái loại này xúc động ngốc nghếch người. Cho nên Liễu Tịch cũng không dám cam đoan hắn công kích phạm vi liền thật sự chỉ có 3 mét. Nếu đây là Bắc Đình trai dùng để mê hoặc người khác thủ đoạn. Đến lúc đó, hết chương.